15 La Mã, làm phúc, gồm 7 phần, lời dẫn, tu phúc, đúng pháp, cúng dường, chuẩn bị nước cho tăng tắm, các việc phúc khác. Số 1 nhỏ, lời dẫn. Xưa, vua Ưu Điền là người đầu tiên tạc tượng Phật bằng gỗ chiên đàn. Vua Ba Tư Nặc là vị khởi xướng nấu vàng đúc tượng. Tượng nào cũng hiện tả được chân dung, khéo vẽ được diệu tướng, nên tượng phóng quang, hiện điềm lành, rời tòa chí thành lễ Phật. Đến như hai tháp tóc và móng tay Phật, hai đài y và ảnh Phật đều đã được xây dựng lúc Như Lai còn tại thế. Thế Tôn tự thâu thần nhập diệt bên bờ sông, làm lễ trà tỳ ở ven rừng. 8 nước đều xin phần xá lợi để đem về nước xây tháp phụng thờ. 8 tháp ấy, cùng với 2 tháp thờ bình và tro, cộng thành 10 tháp. 4 chỗ, đảng sanh, đắc đạo, thuyết pháp đầu tiên và nhập niết bàn của Đức Phật, cũng như xương đảnh, 4 chiếc răng, 2 dấu chân, bình bát, tích trượng, bình nhổ và niết bàn tăng của Phật đều được dựng tháp, khắc bia, ghi việc thần dị. Sau đó, hơn 100 năm, vua A Dục sai sứ vượt biển, phá bỏ các tháp, lấy xá lợi. Khi đoàn người trở về, gặp sóng gió lớn, một ít xá lợi đã bị rơi xuống biển, nên ngày nay, đôi khi có người bắt gặp xá lợi trong bụng của loài sống ở biển. Về sau, vua A Dục lại xây dựng 84.000 ngôi tháp thờ xá lợi. 2 người con của vua lần lượt phát tâm xuất gia, cùng tạc đá, đúc tượng vàng, họa vẽ tôn dung, qua sông vượt biển, mang theo hàng hóa ở vùng Tích Lan. Tuy cũng có những dấu tích linh ứng, nhưng vẫn còn ẩn kín, ít người hay biết. Đến khi Thái Âm, Tần Cảnh từ Tây Vực trở về nước, mới bắt đầu truyền họa tượng Phật Thích Ca. Thái Âm, Tần Cảnh là 2 vị quan mà vua Hán Minh Đế sai sang Tây Vực thỉnh kinh tượng vào niên hiệu Vĩnh Bình năm thứ 10. Thế rồi nơi đền đài Thanh Lương Băng Thọ, người ta thường tạc vẽ hình tượng của Ngài. Từ đó về sau, phong trào họa vẽ hình tượng, tạo lập tháp miếu phát triển mạnh. Đến đời nhà Lương lại càng thêm hưng thịnh, nhưng pháp thân vốn không hình tượng, nhân cảm mà ứng hình, cảm được có sai khác, nên ứng hình cũng bất đồng. Nếu tâm nghi ngờ thì chân dung ẩn giấu, chí nguyện tha thiết thì gỗ đá cũng mở lòng, nên lưu ân chí hiếu được cảm ứng trên nồi hiện bài minh. Đinh Lan Tâm Thành tượng gỗ của mẹ cũng phải biến sắc. Lỗ Dương, chỉ Lỗ Dương Công, người nước Sở thời Chiến Quốc, theo truyền thuyết, ông là bậc anh hùng, múa giáo khiến cho mặt trời quay ngược lại. Lỗ Dương múa giáo khiến mặt trời xoay chuyển, Kỷ Phụ rơi lệ khiến Thành Quách sụp đổ. Đó đều là do lòng thương cảm chuyển vào tánh tình, khiến điềm lành hiển hiện rõ, mọi người đều được thấy nghe. Thế nên biết, đạo nhờ người mà được rộng truyền, thần nhờ vật mà cảm hiện. Lẽ nào nói là hư ngụy? Do đó, nếu thời thần như thần đang hiện hữu, thì nhận được sự cảm ứng của thần. Kính tượng như kính Phật, thì pháp thân ứng hiện. Bởi vậy, học đạo phải lấy trí tuệ làm gốc. Trí tuệ hẳn phải lấy phúc đức làm nền. Thí như chim phải có đủ 2 cánh mới bay xa vạn tầm. Xe đủ 2 bánh mới đi được ngàn dặm. Lẽ nào chẳng siêng năng? Lẽ nào không gắng sức sao? Số 2 nhỏ, tu phúc. Kinh Phật Thuyết Phúc Điền ghi rằng, Đức Phật bảo trời Đế Thích, có 7 pháp bố thí được gọi là phúc điền. Người thực hành pháp này được phúc, sau khi chết được sanh về cõi Phạm Thiên. Đó là 1. Xây chùa đúc tượng, tạo dựng tăng xá tháp miếu. 2. Tạo vườn cây ăn quả, ao tắm, trồng cây che mát. 3. Thường bố thí thuốc men chữa bệnh. 4. Làm thuyền bè đưa người sang sông. 5. Xây dựng cầu cống giúp người già yếu sang sông. 6. Đào giếng nước bên đường để người đi đường giải khát. 7. Làm nhà xí gần đường để người đi vệ sinh. Bấy giờ trong hội chúng có một tỳ kheo tên là Thính Thông, nghe pháp vui mừng, bạch Phật rằng: Con tự nhớ đời trước sanh là một vị trưởng giả trong thành Ba La Nại. Con đã xây dựng một ngôi tinh xá bên đường, cúng dường thức ăn, nước uống, giường nằm cho chúng tăng. Đến cả người đi đường, ai mỏi mệt cũng được vào dừng nghỉ. Do công đức này, khi mạng chung, con được sanh lên trời làm đế thích, sanh xuống nhân gian làm chuyển luân thánh vương, lên xuống đến đi 36 lần. Trải qua 91 kiếp, con thường thống lãnh nhân thiên, dưới chân mọc lông, đi không chạm đất, ăn uống tự nhiên có sẵn. Nay gặp Phật là bậc thương xót chúng sanh, giúp con trừ sạch ngu muội, có được trí tuệ thanh tịnh, đốn gốc sanh tử, khô giống luân hồi, hiệu là A-la-hán. Nhân nơi phúc báo của công đức ấy mà thành tựu giải thoát như thế. Lại có tỳ kheo tên Ba Câu Lô bạch Phật rằng: Con nhớ thời quá khứ sanh là một trưởng giả trong thành Câu Na Kiệt. Thời đó không có Phật, gặp lúc chúng tăng thuyết pháp cho hội chúng, con đến nghe pháp. Sau khi nghe pháp, con rất vui mừng, đem một quả thuốc tên Ha Lê Lạc dân cúng cho chúng tăng. Nhờ quả báo này, sau khi mạng chung, được sanh lên trời, sanh xuống nhân gian, thường ở địa vị tôn quý hơn hẳn mọi người. 91 kiếp chưa hề bị tật bệnh. Phúc báo còn lại, con được gặp Phật, chứng quả A-la-hán. Lại có tỳ kheo hiệu Tu Đà Gia bạch Phật: Con nhớ đời trước sanh là một người thường dân trong thành Duy Gia Ly. Thời đó không có Phật, chỉ có chúng tăng giáo hóa. Một hôm, con mang sữa lạc, tức một dạng sữa được nấu đặc, con mang sữa lạc vào thành bán. Gặp lúc chúng tăng mở hội thuyết pháp, con qua đó nghe. Nghe xong lòng rất vui vẻ, đem bình sữa lạc cúng dường chúng tăng. Các ngài nhận rồi lại còn chú nguyện, khiến con càng thêm vui mừng. Nhờ phúc duyên đó, sau khi mạng chung, con được sanh lên cõi trời, hay sanh xuống nhân gian, thường ở địa vị tôn quý, trải qua 91 kiếp như thế. Đời sau cùng, do ác nghiệp còn sót lại, con sanh vào nhân gian. Khi mẹ vừa mang thai vài tháng đã lâm bệnh qua đời, nên con bị chôn cùng với mẹ. Nhưng khi đủ ngày đầy tháng thì con sanh ra, ở trong Gò Mã 7 năm, bú sữa thay mẹ để tự sống. Nhân nơi phúc báo nhiệm màu kia, con được gặp Phật, chứng A-la-hán. Lại có tỳ kheo tên là A Nan bạch với Đức Phật: Nhớ có một kiếp, con sanh vào nước La Diệt Kỳ, là một người dân bình thường. Một hôm, thân con mọc một mục ghẻ trị không thể lành. Có một đạo nhân là bạn thân đến bảo con: Ông hãy chuẩn bị nước cho chúng tăng tắm, sau đó dùng nước ấy để tẩy rửa mục ghẻ, thì bệnh có thể lành, lại còn được phúc. Nghe xong, con vui mừng đi thẳng đến chùa, tâm thành như lời dạy, đào giếng lấy nước, hòa thêm dầu thơm, chuẩn bị các dụng cụ để chúng tăng tắm. Thế rồi, con lấy nước ấy đem rửa một ghẻ, nhờ thế bệnh con được lành. Nhân công đức này, sanh ra ở đời con thường xinh đẹp, thân tỏa sắc vàng rực rỡ, không dính bụi bặm. Trong 91 kiếp, thường được hưởng phúc sạch sẽ, công đức tăng trưởng. Nay được gặp Phật, tâm nhơ của con tiêu trừ, thành tựu ứng chân, tức quả vị A-la-hán. Bấy giờ trong chúng hội, có tỳ kheo ni tên là Nại Nữ bạch Phật rằng: Nhớ kiếp trước con là một cô gái nghèo cùng ở nước Ba La Nại. Bấy giờ có Phật Ca Diếp ở đời. Một hôm, trong hội chúng thuyết pháp của ngài, con ngồi nghe pháp, lòng rất vui mừng muốn cúng dường, nhưng nhìn lại mình chẳng có một vật gì, nghĩ thân phận nghèo hèn mà lòng buồn tủi. Con đến vườn nhà người định xin một trái dưa để đem cúng Phật, nhưng lại xin được một quả nại lớn tỏa hương rất thơm. Thế là con dâng một bát nước và một trái nại lên Phật cùng chúng tăng. Phật biết tâm thành của con nên thọ nhận, chú nguyện, rồi đem nghiền quả nại hòa trong nước, rồi chia cho tất cả chúng tăng. Nhân nhờ phúc ấy nên khi mạng chung, con được sanh lên cõi trời làm hoàng hậu. Sanh ở cõi người thì chẳng phải từ bào thai sanh ra. Trong 91 kiếp, con thường sanh trong hoa nại, xinh đẹp, thanh khiết, thường nhớ kiếp trước của mình. Nay gặp được Thế Tôn khai mở đạo nhãn, hoa nại là loài hoa mà khi kết quả, có hình giống như trái lê. Trong Kê Chích Tập có ghi, thuở xưa ở nước Tây Vực có một loài cây, lúc kết trái thì có một người con gái ngồi trên đó và được vua đưa về làm vợ. Sau đó bà ta cúng dường khu vườn ấy cho Đức Phật làm tinh xá. Bấy giờ Thiên Đế, tức vua cõi trời Đao Lợi, mang họ Thích Ca, nên thường được gọi là Thiên Đế Thích. Thiên Đế từ tòa đứng dậy, lễ Phật, quỳ gối chắp tay bạch. Bạch Thế Tôn, nhớ lại kiếp trước, con sanh vào nước Câu Lưu, làm con của một trưởng giả. Người hầu bồng con vào thành dạo chơi, gặp lúc chúng tăng đang đi khất thực. Con thấy nhân dân cúng dường rất nhiều, liền tự nghĩ, nếu có của báu cúng dường tăng chúng, chẳng phải là vui sướng lắm sao? Nghĩ thế rồi con vội cởi chuỗi báu cúng dường chúng tăng. Các ngài chú nguyện, lòng con vui mừng mà đi. Nhờ nhân duyên đó, sau khi mạng chung, con được sanh lên cõi trời làm Thiên Đế. Trong 90 kiếp, thường xa lìa 8 nơi nạn. Phật bảo Thiên Đế cùng đại chúng, các ông hãy lắng nghe ta nói việc làm đời trước của mình. Có một đời, ta ở nước Ba La Nại, gần bên đường lớn, ta dựng nhiều nhà xí, giúp cho nhân dân trong nước, không còn bị đại tiểu tiện bức ép khổ sở, mọi người đều nhớ ơn. Nhân công đức này, đời đời ta được trong sạch, nhiều kiếp hành đạo không bị vướng nhiễm bởi ô uế, thân được sắc vàng rực rỡ, bụi bặm không hề dính mắt, thức ăn tự tiêu hóa, đại tiểu tiện thông lợi. Phật lại bảo Thiên Đế, trong 96 đạo, Phật đạo là đáng tôn trọng nhất. Trong 96 pháp, Phật pháp là chân thật nhất. Trong 96 hạng tu sĩ, đệ tử của Phật là chân chính nhất. Vì sao như thế? Vì Như Lai từ vô số kiếp thành tâm phát nguyện xả bỏ thân mạng, gom nhóm công đức, nguyện vì chúng sanh. 6 độ, 4 tâm, các điều lành đều đủ, trí tuệ trọn vẹn. Các bậc tôn quý trong ba cõi không ai sánh bằng. Nếu có chúng sanh hướng về Như Lai phát tâm thành kính, phúc ấy lớn hơn bố thí châu báu cho cả đại thiên thế giới. 37 phẩm trợ đạo, 12 thể loại kinh nói về tội phúc rất rõ ràng chân xác, mở bày ba thừa, khiến hết thảy căn cơ đều có thể thực hành. Người nghe đều vui mừng, thích làm sa môn, tin Phật hành pháp, ý chí thanh cao, bỏ sự tham lam tranh giành của thế tục, làm phúc lợi cho thế gian. Ba thừa là ba phương tiện độ sanh phù hợp với ba dạng căn cơ là Thanh Văn, Duyên Giác và Bồ Tát. Chúng sanh hưởng được phúc trời, người là nhờ chúng tăng. Đó là đạo đáng tôn kính nhất, không gì sánh bằng. Kinh Tăng Nhất A Hàm ghi rằng, bấy giờ Đức Phật bảo các tỳ kheo, có 4 phúc được sanh lên Phạm Thiên. Đó là 1. Người có lòng tin, phát tâm xây tháp ở những nơi chưa có tháp. 2. Người có lòng tin, phát tâm tu bổ chùa chiền. 3. Người có lòng tin, thường làm cho tăng chúng hòa hợp. 4. Khuyến thỉnh Phật chuyển pháp luân đầu tiên. Lúc ấy, có một vị tỳ kheo bạch Thế Tôn. Bạch Đức Thế Tôn, phúc báo của Phạm Thiên rốt cùng là nhiều hay ít? Thế Tôn đáp, những công đức của tất cả chúng sanh ở cõi Diêm Phù Đề, cộng với phúc của Tứ Thiên Vương, cho đến phúc báo của cõi trời tha hóa tự tại, cũng không bằng phúc báo của Phạm Thiên. Như muốn cầu phúc báo của Phạm Thiên, thì lượng của phúc ấy như thế. Số 3 nhỏ, đúng pháp. Nếu muốn tu đạo thì phải đúng pháp. Tạo tác tuy ít nhưng phúc báo vô lượng. Nếu không đúng pháp thì dù có tạo tác nhiều cũng không có lợi ích. Nên kinh Phật tại Kim Quang Kính Phúc ghi rằng: người chủ khắc kinh tạo tượng đừng luận bàn đạo lý. Thợ được thuê khắc kinh tạo tượng chớ nói mình làm thuê mà tạo tượng để cúng dường như thế. Cả hai đều được phúc vô lượng. Muốn nói về phúc này cũng không thể nói hết. Nếu người nghe theo lời dạy của ta thì đó là đệ tử chân chính của Phật. Tâm thành rất mực như thế thì tạo tuy ít mà phúc lại nhiều. Có người hỏi: thông thường người thợ khắc kinh tượng thì được thù lao vật dụng, vậy họ có được ra giá hay không? Phật đáp: không được ra giá. Ví như người đem bán cha mẹ để lấy tài lợi, kẻ ấy bạo nghịch mắc tội rất nặng, chính là thiên ma. Kẻ ấy cũng chẳng phải là quyến thuộc của ta, hãy mau rời khỏi Phật pháp. Kẻ uống rượu ăn thịt cùng ngũ vị tân không theo lời Phật dạy, tuy tạo kinh tượng số lượng như cát bụi, nhưng phúc ấy thật quá nhỏ bé, không đáng nói. Gặp lúc kiếp thiêu chẳng thể vào được cung của Hải Long Vương, người ấy tuy lao nhọc mà công đức không được bao nhiêu. Tội lỗi của sự bất kính, chết đọa vào địa ngục. Chủ, thợ đều không lợi ích, không được chư thiên hộ vệ. Không bằng chẳng tạo kinh tượng, mà chỉ thành tâm lễ bái cũng được phúc vô lượng. Như trên đã nói, tạo nhiều mà phúc ít. Nếu tạo tượng không đủ tướng hảo, thì người tạo mắc phải quả báo trong 500 vạn đời, các căn thường thiếu. Tốt nhất là vận hết lòng thành, thì sẽ hưởng quả phúc tốt đẹp. Kinh Tội Phúc Quyết Nghi ghi rằng, nếu người xuất gia và tại gia, hoặc tự bỏ tài sản, hoặc do khuyến hóa được, rồi dâng cúng Phật, nhưng người quản lý dùng những vật ấy tạo các hình tượng chim thú trang trí trước Phật. Ước lượng, nếu trị giá hao tổn đủ 5 tiền, thì phạm tội nghịch, không thể bồi thường được, và bị đọa vào địa ngục A Tỳ trong 1 kiếp. Nhưng nếu mua hương, dầu, đèn, cúng dường thì không phạm. Mặc dù Phật không tham cầu lợi dưỡng, nhưng không ai xứng đáng tiêu dùng của ấy. Khi dân cúng Phật thượng tọa, trung tọa, hạ tọa, phải dạy cho người tại gia biết dâng lên Phật và Tăng. Dâng Phật rồi cúng cho Tăng dùng thì không phạm. Nếu không làm như thế mà ăn thức dùng của Phật thì 1000 năm bị đọa vào địa ngục A Tỳ. Nếu người tại gia không làm theo lời các bậc thượng trung hạ tọa chỉ dạy, cũng sẽ mắc tội như trên đã nói. Nếu được sanh làm người thì mắc quả báo 900 vạn năm làm người hạ tiện. Vì sao? Vì vật thuộc về Phật thì không ai có thể định giá được. Ghi chú: ở đây ý nói, thí chủ quyết định cúng Phật, vì thế phải chuộc lại mới được làm. Như hiện nay trong các buổi cúng Phật, người tại gia thường dâng thức ăn uống trên bàn Phật. Cúng xong, họ tự ý lấy dùng. Dùng xong trả lại cho thí chủ mà không cần chuộc. Như ngày rằm tháng 7 hiến cúng Phật và Tăng, nhưng nếu không có Phật và Tăng thì cũng có thể tạm dùng, nhưng phải chuộc. Vì những vật thực ấy theo kinh nói là những vật thực được hiến dâng Phật và Tăng vào ngày tự tứ. Tự tứ là thuận theo ý người khác mà tự nêu lên lỗi lầm của mình đã phạm trước chúng Tăng. Tức ngày cuối cùng của mùa an cư, mỗi vị tỳ kheo tự nêu lên các tội mình đã phạm trong 3 việc, thấy, nghe, nghi, đối trước các tỳ kheo khác mà sám hối. Sám hối thì được thanh tịnh, tự sanh vui mừng, nên gọi là tự tứ. Phật và Tăng là ruộng phúc tốt, là bậc có đạo cao, có thể giúp người quá cố, và 7 đời cha mẹ đã mất. Bà con đang còn sống đều được khỏi tai nạn, sanh về chốn an lành. Bởi vì ruộng phúc của người đời cằn cỗi, không thể giúp ích cho việc dạy đạo, nên nói không cho người tục tùy tiện sử dụng. Vì nhiều lần chứng kiến hàng tại gia cúng Phật xong lại lấy dùng, nên mới ghi chú riêng. Kinh Quán Phật Tam Muội ghi rằng, bấy giờ vua Ưu Điền vì thương nhớ Phật nên mới đúc tượng bằng vàng. Nghe Phật sẽ rời tòa báu, ông vội vàng cho voi chở tượng vàng đến đó. Lúc ấy, tượng vàng từ trên lưng voi bước xuống giống như Phật thật, chân bước đi cách đất, có hoa đỡ chân. Tượng lại phát ra ánh sáng rực rỡ, đi đến đón rước Thế Tôn, chắp tay đảnh lễ Phật. Lúc ấy, Đức Thế Tôn cũng quỳ xuống chắp tay hướng về phía tượng. Trong hư không, trăm ngàn hóa Phật cũng đều chắp tay quỳ xuống hướng về phía tượng. Bấy giờ, Thế Tôn nói với tượng, về sau, ngươi sẽ làm nhiều Phật sự. Sau khi ta nhập diệt rồi, những đệ tử của ta đều giao hết cho ngươi. Trong hư không, các hóa Phật cũng đồng thanh nói như vậy. Sau khi Phật nhập diệt rồi, nếu có chúng sanh tạo lập hình tượng, hết lòng cúng dường, người ấy đời sau nhất định sẽ đạt được tam muội niệm Phật thanh tịnh. Ngoài Quốc Ký ghi rằng, khi Đức Phật lên cung trời Đao Lợi nói pháp cho Thánh Mẫu Ma Gia suốt 90 ngày, vua Ba Tư Nặc muốn thấy tôn dung Ngài, nên ông đã cho tạc tượng Phật bằng gỗ ngưu đầu chiên đàn và đặt lên chỗ Ngài thường ngồi. Sau đó, Phật trở về lại Tinh Xá. Tượng Phật rời tòa đón tiếp. Lúc ấy, Phật nói với tượng, hãy ngồi lại chỗ cũ. Sau khi ta nhập Niết Bàn, ngươi phải thay ta làm các Phật sự cho bốn chúng. Nghe vậy, tượng Phật liền ngồi lại chỗ cũ. Tượng này là tượng đầu tiên. Về sau, Đức Phật dời sang ở hai tinh xá nhỏ, hai bên cách chỗ an trí tượng khoảng 20 bước. Tinh xá Kỳ Hoàng vốn có 7 tầng, các nước thay nhau cúng dường không dứt. Trong đài luôn luôn thắp đèn sáng. Một hôm, bị chuột kéo tim, đèn đang cháy thiêu đốt cờ phướng, lọng lụa và cháy lan, làm cho tinh xá 7 tầng bị thiêu rụi hết. Nhân dân trong cả nước vô cùng buồn lo. Ai nấy đều cho rằng tượng Phật chiên đàn đã bị cháy thành tro. Nhưng khoảng 4-5 ngày sau, mọi người mở cửa tinh xá phía đông nhỏ, thì bỗng nhiên nhìn thấy tượng chiên đàn đã di chuyển sang. Vì thế, mọi người vô cùng mừng rỡ, chung sức đồng lòng sửa sang lại tinh xá. Họ dựng lại tinh xá được 2 tầng và thỉnh tượng về an trí lại vị trí cũ. Kinh Ưu Điền Vương Tác Phật Tượng Hình ghi rằng, khi xưa, Đức Phật còn ở đời, có vua nước Bạc Kỳ tên là Ưu Điền đến gặp Phật, đầu mặt lại dưới chân Ngài và chắp tay bạch Phật. Bạch Đức Thế Tôn, sau khi Ngài nhập diệt, nếu có người nào tạo hình tượng Phật, người ấy sẽ được phúc như thế nào? Phật bảo vua Ưu Điền, người nào tạo hình tượng Phật sẽ được vô lượng công đức không thể tính kể, đời đời sanh ra không bị rơi vào đường ác. Người ấy sanh lên cõi trời, cõi người đều được vô cùng sung sướng. Toàn thân có ánh sáng vàng tía rực rỡ, mắt đen, mặt sáng, thân thể tay chân xinh đẹp vô cùng, và thường được trời người thương mến. Nếu người ấy sanh làm người, thì thường sanh làm con của các trưởng giả hiền thiện, quan đại thần, vua chúa, và những nơi giàu sang tôn quý. Tài sản châu báu nhiều không thể đếm xuể, được cha mẹ, anh em, chị em thương yêu. Nếu người ấy làm vua thì vô cùng tôn quý, được vua các nước quy phục, thậm chí còn làm đến bậc chuyển luân thánh vương, ca trị 4 thiên hạ. 7 thứ báu tự nhiên có sẵn, con cái rất đông, dạo đi khắp các cõi trời. Nếu người ấy sanh lên trời thì làm vị trời tối thắng, đứng đầu cõi trời lục dục. Nếu người ấy sanh lên cõi trời phạm, thì làm vị đại phạm vương đoan chánh không ai bằng, hơn cả các phạm thiên khác, thường được các phạm thiên tôn kính. Về sau, đều được sanh về cõi nước vô lượng thọ, làm vị đại Bồ Tát được tôn kính bậc nhất. Trải qua vô số kiếp sẽ được làm Phật và nhập Niết Bàn. Nếu có người nào tạo hình tượng Phật, thì nhất định sẽ được phúc báo như thế. Kinh Pháp Hoa có bài kệ, nếu có người vì Phật tạo lập các hình tượng, cho đến trẻ con giỡn, dùng cỏ cây và bút, hoặc dùng móng ngón tay mà họa vẽ hình Phật, những người như thế ấy đều sẽ thành Phật đạo. Kinh Tạo Lập Hình Tượng Phúc Báo ghi rằng, vua Ưu Điền nước Câu Duy La mới vừa 14 tuổi, nghe tin Đức Phật sẽ đến nước mình, liền ra lệnh cho các vị cận thần ra đón Phật. Khi Đức Phật đến, vua đầu mặt lại dưới chân Phật, quỳ xuống chắp tay bạch: Bạch Thế Tôn, trong cõi người cõi trời không ai bằng Phật, hào quang của Ngài vòi vọi, chỉ có Ngài mới được như thế. Con sợ Phật đi rồi, sau này e khó gặp lại Ngài. Nên nay con muốn tạo hình tượng Phật để cung kính thờ phụng. Xin Ngài hãy thương tưởng nói cho con biết, nếu kính thờ Phật thì sẽ được những phúc báo gì? Bấy giờ Đức Thế Tôn nói kệ đáp: Đại vương nghe ta nói, phúc của vô thượng sĩ thế gian không ai bằng. Quả báo tạo tượng Phật, thường sanh nhà giàu sang, tôn quý không gì hơn, bà con thường yêu mến. Quả báo tạo tượng Phật, thường có được thiên nhãn, trong sáng không ai bằng. Quả báo tạo tượng Phật, cha mẹ luôn yêu thương, xinh đẹp, oai đức lớn, thương yêu không nhàm lìa. Quả báo tạo tượng Phật, thân phát ánh sáng vàng, giống như tượng sư tử, chúng sanh thấy vui mừng. Quả báo tạo tượng Phật, sanh vào dòng cao quý, sát lợi Bà La Môn, làm hạng người có phúc. Quả báo tạo tượng Phật, không sanh nước biên địa, không mù, không xấu xí, sáu căn luôn đầy đủ. Quả báo tạo tượng Phật, lúc chết biết đời trước, thấy Phật ở trước mặt, không biết khổ lúc chết. Quả báo tạo tượng Phật, làm vị vua danh tiếng, hoặc làm chuyển luân vương, cai trị tứ thiên hạ. Quả báo tạo tượng Phật, sẽ làm thiên đế thích, thống lĩnh đệ nhị thiên. Đệ nhị thiên tức tầng trời thứ hai, trong sáu tầng trời cõi dục. Trời Đao Lợi kính thờ, quả báo tạo tượng Phật, người ấy thoát cõi dục, làm đến phạm thiên vương, được phạm chúng cung kính. Quả báo tạo tượng Phật, hưởng phúc đúng như thế, hoặc khắc vẽ tượng Phật, trời đất còn đếm được, phúc kia không thể lường. Vì thế cúng dường Phật, dùng hoa hương nước thơm, cúng dường bậc đại sĩ, được vô lậu giải thoát.